Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Y Thánh. Chúng ta cũng nên đi, mượn ngươi nữ thần danh nghĩa, chúng ta chui đi, Liêu Uy vội vàng truyền âm nói, đảo chủ như là đuổi tới, lại nghĩ đi, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao chém giết thiếu đảo chủ. Chính là Liêu Uy mới vừa thu phục tam vị yêu hầu. Như là tìm được tam vị yêu hầu. Dùng đảo chủ tu vi. Biết được là Liêu Uy sai khiến cũng không khó. Dương Mạc Chính nghĩ thoáng miệng. Đột nhiên hơi nhướng mày. Sợ là không còn kịp. Bầu trời xa xa bên trong. Một cái thất thải đại điểu bay nhanh bay tới. Lờ mờ có thể thấy hắn phía sau lưng đứng sừng sững lấy ba người. Đảo chủ đại nhân tới. Đằng sau tựa như là Y Thánh đại nhân cùng hắn cao đồ. Võ Khuyết Thành chủ duỗi dài cổ. Nhìn chăm chú nói. Y Thánh. Dương Mạc cùng Liêu Uy cùng nhau nhìn về phía thành chủ. Lập tức lại nhìn về phía Vong Thiên. Chờ đợi Vong Thiên đáp lại. Vong Thiên thần sắc có chút ngạc nhiên. Gặp ánh mắt hai người rời tới. Vội vàng nói. Y Thánh Ngô Diệu Thủ. Hắn đồ đệ lập hồi xuân. Sư đồ hai người nghệ thuật siêu quần. Tại loạn thi hải thanh danh cực lớn. Không thua gì Y Tiên đại nhân. Diệu thủ hồi xuân. Đem tên lấy thành dạng này. Nghe xong liền biết là tham mộ hư vinh người. Liêu Uy lắc đầu nói. Vong Thiên ngẩn người. Lập tức cười khan nói. Cái này liền không rõ ràng. Bất quá sư đồ hai người rất khó mời đến. Lúc này theo lấy đảo chủ đến. Hẳn là hắn mời tới là thiếu đảo chủ luyện chế nhục thân đi. Trong lúc nói chuyện, đại điểu đã bay đến phủ thành chủ trên không? Ba người đạp không rơi xuống. Bái kiến đảo chủ đại nhân. Bái kiến Y Thánh đại nhân. Võ Khuyết dẫn đám người nghênh đón. Cung kính thanh âm truyền ra. Đảo chủ sắc mặt có chút âm trầm. Thiếu đảo chủ mặc dù thánh hồn một lần nữa ngưng tụ. Nhưng muốn khôi phục lại cũng không phải chuyện dễ. Cho dù luyện chế nhục thân, ngày sau tu vi chỉ sợ cũng rất khó tiến bộ. Người tại cái nào? Đảo chủ mở miệng, mang theo lấy âm lãnh thanh âm làm người ta trong lòng bỡ ngỡ. Võ Khuyết vội vàng làm cái mời thủ thế. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng. Đảo chủ đột nhiên hơi nhướng mày. Ngưng thần nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Mục Giao. Dương Mạc đám người, Võ Khuyết kịp phản ứng. Vội vàng nói. Đảo chủ đại nhân, vị này liền là, mặc kệ là ai, nhìn thấy ta sư phó, dám can đảm không hành lễ liền là bất kính. Lập hồi xuân bước ra một bước, vênh vang đắc ý nhìn chằm chằm Dương Mạc đám người. Võ Khuyết tiếng nói bị cắt ngang, sắc mặt có chút khó coi, nhưng lập hồi xuân sư đồ hai người cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Đành phải hướng đảo chủ thấp giọng nói, nàng là, đảo chủ khoát tay. Không nghe thấy lập đại nhân nói sao? Người không liên quan các loại. Chờ, lưu lại đây trong làm cái gì? Hắn thật vất vả đem Y Thánh sư đồ mời tới. Há có thể bởi vì nhân viên không quan hệ mà đắc tội Y Thánh sư đồ. Vạn nhất vì vậy mà đưa đến Y Thánh sư đồ không xuất thủ. Thiếu đảo chủ chẳng phải là cuối cùng vẫn là xong đời. Cáo từ, Mục Giao lụa mỏng dưới thần sắc bình tĩnh. Cũng không có bởi vì đảo chủ cùng lập hồi xuân thái độ sinh khí. Âm thanh thiên nhiên giống như thanh âm mở miệng. Lập hồi xuân ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Cô nương xin dừng bước. Đảo chủ đại nhân nói chính là người khác. Cũng không phải là hai vị cô nương. Hừ, mù lòa. Mẫn nhi khinh bỉ chừng lập hồi xuân một cái. Cái gọi là Y Thánh. Tại nàng tiểu thư Mục Giao trước mặt. Tính là gì? Lập hồi xuân dậm chân mà tới, trên mặt chất đống ý cười, thực không dám giấu giếm, tại hạ hai mắt tiên thiên có thiếu, thị lực cũng không tốt, xin lỗi, y không tự chữa, người thật là mất thể diện. Mẫn nhi hào không khách khí nói ra, lập hồi xuân đã tới đám người trượng rất nhiều bên ngoài. Trong mắt tinh quang càng ngày càng rất, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Mục Giao, tựa hồ ở cái này khoảng cách. Hắn mới có thể thấy rõ. Đi thôi, Mẫn Nhi, đừng tìm người tàn tật so đo. Liêu Uy mở miệng nói. Lập hồi xuân trên mặt ý cười thu liễm. ánh mắt quét qua Dương Mặc mấy người, đột nhiên cười nhạo nói: "Hai vị cô nương, các ngươi mấy vị này bằng hữu, thân thể có bệnh a, như trễ chữa trị, chỉ sợ hối hận thì đã muộn." Này nói vừa ra, chung quanh thành vệ quân tức khắc đầu tới ánh mắt sùng bái. Thầy thuốc giảng cứu xem nghe hỏi cát, Lập Hồi Xuân chỉ là nhìn một chút liền biết nói mấy người có bệnh. Lợi hại a, Lập Hồi Xuân thế nhưng là y thánh đệ tử, nếu có thể đến hắn chữa trị, cái gì bệnh không thể giải quyết. Dương Mặc đám người thần sắc trở nên cổ quái, nhất là Liêu Uy, chậm rãi xoay người nhìn về phía Lập Hồi Xuân. Ngươi lại nói một lần, ta giống như nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, các ngươi năm vị nam nhân, thân thể đều có vấn đề. Lập Hồi Xuân chém đinh chặt sắt nói ra. Liêu Uy mặt mũi tràn đầy trêu tức, tại Dương Mặc trước mặt, lại có thể có người dám bịa chuyện. Thủy Nguyệt chân mày cau lại, ánh mắt không tốt liền khác nói chuyện. Nghe được Thủy Nguyệt thanh âm, Lập Hồi Xuân toàn thân run lên, vội vàng lại tiếp cận mấy bước, trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên. Ôm quyền nói: "Thất lễ, sai đem cô nương nhận thành nam nhân, nhưng cô nương thân thể xác thực có vấn đề, như là cô nương tin tưởng tại hạ, không ngại nhượng tại hạ vì ngài tử tế kiểm tra." Lập Hồi Xuân lại nói: "Thiếu chủ, ta nghĩ chụp chết hắn." Dương Tam kiếm thở hồng hộc cắn răng, truyền âm nói: "Có thể đem Thủy Nguyệt như thế tuyệt sắc nhận thành nam nhân, còn dám nói đám người thân thể có vấn đề. Đáng hận hơn là, ngay trước Dương Tam kiếm mặt, lại nghĩ kiểm tra Thủy Nguyệt thân thể." Một bên, Võ Khuyết đầu đầy mồ hôi lạnh. Đảo chủ ba người không biết Dương Mặc đám người thân phận, hắn thế nhưng là biết. Thế nhưng là lúc này đảo chủ căn bản không giới thiệu với hắn cơ hội. Vạn nhất đắc tội Dương Mặc đám người, vậy coi như tao. Dương Mặc khoát tay áo, ngăn lại muốn suy nghĩ phát bão tố Dương Tam kiếm, lắc đầu nói: "Người này một thân kinh mạch mỗi khi gặp mưa dầm thiên liền sẽ đau đớn, đan điền mỗi khi gặp trăng tròn liền sẽ đóng băng, đã bệnh thời kỳ chót, không cần cùng người sắp chết so đo. Đi thôi." "Chờ đã." Ngô Diệu Thủ rốt cục mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập chấn kinh. Dương Mặc ngừng chân, xoay người liếc nhìn lấy Ngô Diệu Thủ, cười nhạo nói: "Y thánh đại nhân, có gì chỉ dạy?" Lập Hồi Xuân giành trước nói: "Chỉ dạy? Hừ, tại ta và sư tôn trước mặt ngươi dám can đảm bịa chuyện, đương nhiên là vả miệng." Ngô Diệu Thủ một cái lôi trở lại Lập Hồi Xuân, nhìn chằm chằm Dương Mặc: "Ngươi nói đồ nhi ta bệnh thời kỳ chót, nhưng có căn cứ?" Dương Mặc lắc đầu lười nhác để ý tới Ngô Diệu Thủ, tiếp tục bước ra bước chân. Gặp Ngô Diệu Thủ còn muốn đuổi theo, Lập Hồi Xuân vội vàng nói: "Sư tôn, ta chỗ nào có vấn đề này? Người này đầy miệng nói bậy ngươi cũng tin? Ta thân thể của mình, ta còn không rõ ràng." Đảo chủ cũng đi tới: "Y thánh đại nhân, từ bọn họ đi thôi. Lập đại nhân đều nói không thành vấn đề, này tự nhiên là không thành vấn đề." Không đợi Ngô Diệu Thủ đáp lại, đảo chủ vung tay lên, hùng hồn thánh lực dũng động, trong nháy mắt đem Võ Khuyết cầm giữ, trầm giọng nói: "Võ Khuyết, ta không xử bạc với ngươi, ngươi lại để cho ta mà vẫn lạc." Võ Khuyết đại kinh, chỉ là không đợi hắn mở miệng, đảo chủ đã hướng Ngô Diệu Thủ hai người khom người nói: "Y thánh đại nhân, khuyển tử thánh hồn đã cứu trở về, làm phiền đại nhân xuất thủ, là khuyển tử luyện chế nhục thân." "Hắc hắc, muốn ta sư đồ xuất thủ đương nhiên không khó." Nhìn chằm chằm nhóm người kia, "Hoàn thành sau đó, ta sẽ tự mình đi tìm." Lập Hồi Xuân trêu tức nói: "Đảo chủ, nhưng biết Lập Hồi Xuân là coi trọng ba cái kia nữ tử." Vội vàng nói: "Hách mỗ biết nên làm như thế nào." Bị giam cầm Võ Khuyết quá sợ hãi, hắn đương nhiên biết đảo chủ yếu làm cái gì, nhưng là giờ phút này bị giam cầm, miệng không thể nói, ngay lập tức truyền âm đều không làm được, chỉ có mặt mũi tràn đầy nóng nảy cùng tuyệt vọng. Ngô Diệu Thủ thu hồi ánh mắt: "Hắc đảo chủ, nhớ kỹ cần phải đem bọn họ mời về tới. Ta hy vọng tại luyện chế nhục thân sau khi kết thúc, có thể thấy được bọn họ."